Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1367, chuyển công tác về kinh đô 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này có lẽ chị sẽ ít về quê hơn, không muốn nhìn thấy họ, chủ yếu là vì nhìn thấy họ, cô ấy sẽ mủi lòng, sẽ làm ra những chuyện mất lý trí. Thẩm Hoa Hoa không muốn sau này có thêm nhiều rắc rối. Vì vậy cách tốt nhất là không về quê. Chỉ cần không nhìn thấy, không mủi lòng thì sẽ không làm ra những chuyện mất lý trí. Được, đến lúc đó cứ đợi đến Tết. Chúng ta sẽ đến nhà chị ăn Tết. Chị không về cũng không sao. Chúng ta có thể đến thăm chị. Thẩm Nghiên cười nói. Biết đâu sau này Thẩm Hoa Hoa còn có cơ hội chuyển công tác đến Kinh Đô. Đến lúc đó, mọi người đều ở Kinh Đô. Bố mẹ Thẩm biết đâu cũng có thể đến Kinh Đô ăn Tết. Dù sao cô ấy không về quê cũng không ảnh hưởng gì. Ừ, chị biết rồi. Lúc này, Thẩm Hoa Hoa đột nhiên bật cười. Nói đến cùng, cô ấy vừa bất hạnh vừa may mắn. Có Thẩm Nghiên là chị em tốt. Rất nhiều lúc đều ở bên cạnh cô ấy. Mấy năm trước, hai người còn cãi nhau. Ai mà ngờ được sau này họ lại có thể thân thiết như vậy. Chuyện đời đúng là khó lường. Họ bắt xe đến thành phố. Trước tiên đưa Thẩm Hoa Hoa đến nơi ở mới. Cô ấy ở trong ký túc xá dành cho cán bộ của trường. Sau khi ăn Tết xong là có thể đi làm. Còn Thẩm Nghiên và mọi người cũng chuẩn bị về kinh đô làm việc. Sáng sớm, Lục Tuân đã bắt xe lửa về quân khu. Lúc đi, anh còn nói với Thẩm Nghiên những lời mơ hồ. Nói là sau khi ăn Tết xong sẽ có bất ngờ. Khiến Thẩm Nghiên mơ hồ. Nhưng cô cũng không để tâm đến chuyện này. Mọi người về đến Kinh Đô. Ai nấy đều đến đơn vị công tác trình diện. Ngay cả Tuế Tuế cũng đi học mẫu giáo. Mỗi ngày, ông cụ đều đưa đón con bé đi học. Trường mẫu giáo ở ngay trong khu tập thể của quân khu. Gần nhà, hơn nữa lại ở trong quân khu. Con bé học ở đó rất an toàn. Thẩm Nghiên cũng đến cơ quan trình diện. Công việc ban đầu cần phải thực tập. Cũng không khó, chỉ là một số công việc phiên dịch. Chẳng mấy chốc Thẩm Nghiên đã quen việc. Người trong phòng đều là những người lớn tuổi. Họ đều là những người từng du học nước ngoài. Họ rất yêu quý nhân tài, dù sao là sinh viên tốt nghiệp đại học khóa đầu tiên. Có thể vào làm việc ở đây, đương nhiên là phải trải qua nhiều vòng sát hạch. Năng lực chắc chắn không phải bàn cãi, mọi người đều rất trân trọng công việc này, cũng sẵn sàng truyền dạy hết mình cho những người mới này. Dù sao sau này họ nghỉ hưu, công việc ở đây sẽ được giao cho người mới, nên họ dạy dỗ rất tận tình. Không hề giấu nghề, vì năng lực của Thẩm Nghiên khá nổi bật, được lãnh đạo để mắt đến. Những cán bộ này rất thích dạy dỗ Thẩm Nghiên, khiến cô tiến bộ rất nhanh trong công việc. Công việc ở phòng phiên dịch rất thuận buồm xuôi gió. Lúc này, Lục Tuân lại được điều động về Kinh Đô. Hôm nay, tan làm, Thẩm Nghiên nhìn thấy Lục Tuân ở dưới nhà. Cô, đứng hình, sao anh lại đến đây? Tiểu Nghiên. Anh được điều động về Kinh Đô rồi. Sau này gia đình chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Lục Tuân cười nhìn cô. Thấy Thẩm Nghiên vẫn còn ngẩn ngơ. Như chưa hoàn hồn. Sao vậy? Chẳng lẽ em bị tin này dọa choáng rồi à? Lục Tuân đưa tay phẩy phẩy trước mặt cô. Thẩm Nghiên mới hoàn hồn. Nắm lấy tay anh. Bẻo mạnh vào cánh tay anh. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân cứ tưởng Thẩm Nghiên vui mừng quá. Định thân mật với mình. Không ngờ cô lại bẹo mình. Bị bẹo một cái. Lục Tuân đau đến mức hít hà. Đau đau đau. Tiểu Nghiên, cho dù em có vui mừng cũng không nên hành hạ chồng như vậy chứ. Ô, xem ra là thật rồi. Lúc này, Thẩm Nghiên mới cười. Cách chương.